Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 274, mời ngài trở thành Newcastle truyền kỳ. Lấy huấn luyện viên trưởng thân phận tiếp nhận Newcastle sau khi Lý Thống Phạm sinh hoạt trong nháy mắt cáo biệt trước một quãng thời gian nhàn tàn. Buổi sáng rời giường, lung tung ăn một điểm sớm một chút. Vội vội vàng vàng đi xe chạy tới ở vào vùng ngoại ô khu Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện. May mà lão Lý ở trước một đoạn thời gian nhàn hạ mua xe học xe đã sớm bắt được bằng lái. Nếu không thì từ chính mình ở vào Newcastle Đông thành biệt thự bên bờ biển đến thành Tây Rick Burton trụ sở huấn luyện đoạn đường này lại đến phiền phức Tolosi đường xe đặc chủng đưa đón. Có điều đường hiện tại cũng không thanh nhàn, đang cùng hợp tác đồng bọn John Ho hiệp sĩ còn đang bận Newcastle hậu kỳ thu mua công việc. Bởi thời gian quan hệ, cùng Mick Ashley ký kết cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận sau khi lão Lý liền vội vội vàng vàng địa làm chủ Newcastle. Kỳ thực cho tới hôm nay mới thôi, hết thảy thu mua công việc cũng chưa hề hoàn toàn công việc kết thúc. Chính phủ phương diện xét duyệt phê chuẩn cùng với đội bóng có liên quan món nợ vụ các phương diện di chuyển chờ chút, còn có một đống lớn sự tình muốn bận bịu. Tân thiệt thòi John Ho hiệp sĩ ở nước Anh giao thiệp cùng năng lượng xác thực mạnh mẽ, thiết lập sự đến hiệu suất mau kinh người. Nếu không thì coi như lão Lý tay cầm đầy đủ tài chính, muốn hoàn toàn ăn Newcastle phỏng chừng cũng đến mùa giải kết thúc sau đó. Mà đến vào lúc ấy, chim khách hàng vào ngoại hạng Anh, hoa cúc vàng đều héo. Buổi sáng 7 giờ 40 khoảng chừng, trái phải, Lý Thống Phạm đi tới Rick Burton trụ sở huấn luyện. Quản lý căn cứ khung thành lão son năm gần đây đã hơn 60 tuổi. Khi còn trẻ bởi ở mỏ than đá giếng mỏ bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến đùi phải an bài chi giả. Vừa mới đến trụ sở huấn luyện trông coi khung thành, từ vào lúc ấy bắt đầu một cho tới hôm nay, lão Son đã ở chính giữa cách Burton vì là Newcastle phục vụ 38 năm. Là một cái đáng tin đến điên cuồng Newcastle fan bóng đá. Cách mỏng manh sương mù buổi sáng, lão Son rất xa liền phát hiện Lý Thống Phạm BMW X5. Bởi vì ngày hôm qua lão Lý ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc theo câu lạc bộ chủ tịch Martin Brighton đã tới trụ sở huấn luyện một lần. Chưa kịp Lý Thống Phạm Minh Hào ra hiệu, căn cứ cửa lớn mở ra. Ông lão từ trong cửa sổ tham gia tóc mình tùm la tùm lum đầu, làm một cái kỳ quái mặt quỷ. Tay phải nắm ra đại biểu thắng lợi, V hình chữ thủ thế. Ha, thùng cơm tiên sinh, đến thật sớm. Ngài là muốn bắt đầu vì là Newcastle cúp quán quân bận rộn sao? Thú vị lão già. Lý Thống Phạm quay cửa kính xe xuống, dùng V hình chữ thủ thế đáp lễ. Đó là đương nhiên, lão đầu, ta đi tới Newcastle chính là vì ôm ấp quán quân. Chấm ngoặc kép, tuy rằng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, thế nhưng bởi vì đối với đội bóng cộng đồng yêu để cho hai người như là hiểu biết đến mấy năm bạn cũ, líu ra líu díu sơn tước thần minh bên trong. Một già một trẻ có chút tiếng cười đắc ý xua tan bao phủ ở chính giữa cách Burton căn cứ mơ mơ hồ. Hồ sương mù buổi sáng. Màu đỏ chiều dương chính đang dần dần từ đằng xa chân trời bay lên. Mỗi viết huấn luyện đem ở buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Khoảng cách các cầu thủ đưa tin còn có một quãng thời gian rất dài. Lý Thống Phạm đem xe ngừng đến xe của mình vị sau khi theo sân huấn luyện đi dạo một vòng. Tuy rằng Rick Burton trụ sở huấn luyện cùng Real Madrid Madrid Sport City so ra thua kém không ít, thế nhưng ở nước Anh trong nước tuyệt đối được cho hàng đầu trụ sở huấn luyện. Truyền thống đội mạnh Newcastle gốc gác không thể coi thường. Lý Thống Phạm như là ở chính mình đồng ruộng địa lũng dò xét kiêu ngạo nông phu như thế. Tinh tế đi khắp trụ sở huấn luyện mỗi một góc, bởi vì không lâu sau đó hoàn thành thu sạch mua thủ tục. Nơi này liền thuộc về lão Lý chính mình. Chờ đến già Ly vênh vang đắc ý địa dò xét xong xuôi, trụ sở huấn luyện người chậm rãi bắt đầu tăng lên. Michael Owen cùng Alan Shearer trước sau đến. Tiếp theo là đội bóng huấn luyện nhân viên thành viên. đón thêm là Newcastle đội chủ lực, dự bị đội cùng U18 đội thanh niên các cầu thủ. Buổi sáng 9 giờ, huấn luyện chính thức bắt đầu. Đương nhiên, bắt đầu huấn luyện trước là tân quan, Lý Thống Phạm uy phong lẫm lẫm bắt đầu thiêu mặc cho tới nay. Ba vị trí đầu đem hỏa cầu thủ gặp mặt. Nhìn đứng ở trước mặt mình Newcastle đội chủ lực đội viên. Lão Lý không nhịn được nhíu nhíu mày. Ngoại trừ Owen, James Milner cùng Alan Smith chờ số ít mấy cái đã từng trúng cử quá đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ. Ở ngoài, những người khác tựa hồ đã đối với đội bóng chiến tích không báo cái gì hy vọng. Số ít mấy cái có thực lực ra hỏa đã chuẩn bị nhảy cách Newcastle cái này, hố lửa. Sắc mặt xám xịt, hai mắt vô thần, sĩ khí hạ, mất tập trung, nói khó nghe một điểm. Hiện tại Newcastle đội chủ lực cầu thủ lại như là một đám một đòn liền tan nát tàn binh bại tướng. Không hề sức chiến đấu. Có điều Lý Thống Phạm không biết chính là, kỳ thực ngày hôm nay cầu thủ biểu hiện đã toán là phi thường tốt vô cùng. Bởi vì, đánh đâu thắng đó người điên Ly dạy học đội bóng tin tức từ ngày hôm qua sau khi truyền ra. Newcastle các ngôi sao bóng đá rốt cục lại đang trong tuyệt cảnh nhìn thấy một tia tiếp tục ở lại. Premier League hy vọng, nếu như người đàn ông kia thật cùng báo chí tin tức truyền thông trên nói như vậy thần kỳ. Như vậy có thể thật sự gặp có kỳ tích phát sinh đây. Lý Thống Phạm đang quan sát các cầu thủ đồng thời. Các ngôi sao bóng đá cũng ở tò mò quan sát đại danh đỉnh đỉnh người điên Ly. Ngoặc kép, ta biết các ngươi có rất nhiều ý nghĩ. Có người muốn rời đi nơi này. Cũng có người đang đợi xem biểu hiện của ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm thu dọn một hồi chính mình dòng suy nghĩ. Đem ý nghĩ của chính mình không kiêng dè chút nào địa nói ra. Ngoặc kép, những này ta đều lý giải. Thế nhưng, liền coi như các ngươi muốn một lần nữa vì là mình lựa chọn một cái tân câu lạc bộ. Cũng đến ở sân bóng St. James Park cố gắng biểu hiện vẫn đợi được mùa giải kết thúc. Bởi vì không có bất kỳ một nhánh đội bóng sẽ chọn làm một đám không có ý chí chiến đấu cùng vinh dự. Cảm cầu thủ móc ra chuyển nhượng bảng Anh. Giải đấu còn có 10 vòng. Chúng ta hiện tại chạy ở hết thảy đội bóng cuối cùng. Vì lẽ đó chúc mừng các ngươi. Này chính là các ngươi biểu hiện cơ hội của chính mình. Ta có thể hướng về các ngươi hứa hẹn. Chỉ muốn các ngươi mình muốn rời đi. Mùa giải sau khi kết thúc tuyệt đối sẽ không cường lưu các ngươi bất cứ người nào. Chấm ngoặc kép, hiện tại, bắt đầu huấn luyện, một lần ngắn gọn đến đơn giản phát biểu. Trước tất cả mọi người đều cho rằng người điên Ly gặp vỗ lồng ngực một cách dõng dạc hướng về bọn. Họ miêu tả tốt đẹp tiền đồ cùng càng nhiều tiền lương. Lấy tăng cao đội bóng tinh thần. Thế nhưng, xem ra người điên Ly quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy khác với tất cả mọi người. Đội bóng huấn luyện do mới tinh ra lò trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer dẫn dắt cầu thủ tiến hành. Mà Lý Thống Phạm thì lại không nói một lời địa đứng ở sân huấn luyện một bên. Một bên ở trong đầu hồi ức FM2008 bên trong mỗi một cái cầu thủ cá nhân tâm lý. Một bên tỉ mỉ nhìn kỹ biểu hiện của bọn họ. Quan sát hiệu quả rất rõ ràng. Từ Chelsea chuyển nhượng mà đến hậu vệ cánh Jerry Mead cùng Nam Phi giữa sân Patty Sam ở sân bóng ở. Ngoài tiến hành khỏi bệnh trở lại sau khi khôi phục tính huấn luyện. Biểu hiện ngược lại cũng ra sức. Ireland tịch thủ môn Given. Xuất đạo với Newcastle trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ 21 tuổi trung vệ Steven Taylor. Michael Owen. Alan Smith chờ đối với Newcastle ở nhất định cảm tình người cầu thủ ở FM2008 bên trong cá nhân. Tâm lý vì là hy vọng thông qua chính mình nỗ lực nhắc tới bóng cao đội xếp hạng. Chấm ngoặc kép, điều này nói rõ trở lên mấy cái cầu thủ đều là đồng ý vì Newcastle mà chiến kiên cường chiến sĩ. Là Lý Thống Phạm có thể nhờ vào cầu thủ chủ lực. Sự thực chứng minh bọn họ ở hiện thực trong khi huấn luyện cũng phi thường ra sức. Thể hiện xuất sắc, mà Tây Ban Nha giữa sân Sergio, Nigeria hậu vệ cánh Ba Baron Á, Argentina hậu vệ cánh Payerha nặc mọi người. Ở FM2008 bên trong cá nhân tâm lý vì là đang suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình. Hy vọng mau chóng rời khỏi câu lạc bộ. Rất rõ ràng, Mấy tên này là xen lẫn trong cách mạng trong đội ngũ, giai cấp tư sản. Không đáng tín nhiệm, mà bọn họ vào giờ phút này ở trên sân huấn luyện ăn trộm diệt dùng mánh lới biểu hiện cũng làm cho. Đứng ở bên sân Lý Thống Phạm phi thường thất vọng. Có điều xử lý những người này cũng không thể nóng lòng nhất thời. Đáng giá tín nhiệm cầu thủ đương nhiên phải dùng hết sức bồi dưỡng. Không đáng tín nhiệm ra hỏa cũng không thể phủ định toàn bộ. Bởi vì Newcastle băng ghế chiều sâu cũng không đầy đủ. Muốn ở sau đó 10 liền giải đấu người trung gian nắm toàn thắng giết vào Europa League. Nghĩ trăm phương ngàn kế phân lợi dụng được đội bóng bên trong mỗi một cái đội viên năng lượng mới. Là vương đạo, muốn xem nhà tư bản bóc lột lao động công nhân như vậy. Chá làm mỗi một cây búa giọt cuối cùng lao động giá trị. Chỉ có để những này lòng sinh đi ý các cầu thủ ở sau đó thi đấu bên trong phát huy ra thải. Mới có thể ở mùa giải sau khi kết thúc bán ra cái giá tiền cao. Muộn tao nam Lý Thống Phạm ý nghĩ rất tà ác. Theo thời gian trôi qua, trụ sở huấn luyện thanh sắt phòng bảo hộ ở ngoài vây tụ càng ngày càng nhiều ăn mặc màu trắng đen. Kiếm điều Sam Newcastle fan bóng đá. Có tóc trắng xóa lão nhân. Có âu phục dày da người trung niên. Có nằm mái tóc màu đỏ đinh khuếch đại đinh tai phản bội tiểu tử. Cũng có đem chính mình đầu ngón út ngấm vào trong miệng dục si tiểu hài tử. Thiên con mắt màu xanh lam như là trong suốt Newcastle bờ biển. Thùng cơm tiên sinh, ngài làm ra tối lựa chọn chính xác nhất. Người điên ly, mời ngài trở thành Newcastle truyền kỳ. Bắt đầu từ hôm nay, Newcastle đem cùng thượng đế cùng nhau. Từng cái muốn nổi bật quảng cáo bị các cổ động viên treo ở thanh sắt trên hàng rào. Ở vùng ngoại ô hơi trong gió như là cờ xí như thế phiêu bãi. Bởi trước đội bóng chiến tích gay gâu mà vẫn vắng ngắt Rick Burton trụ sở huấn luyện ở ngoài. Ngày hôm nay như là tiến hành long trọng tiết viết như thế náo nhiệt. Tình cảnh này để ở trên sân huấn luyện các cầu thủ càng thêm ra sức. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer khom lưng ở sửa lại Amiobi sút gôn động tác sau khi. Nhìn ngoài sân nhiệt tình cổ động viên. Nhìn lại một chút tập trung tinh thần địa quan tâm trên sân huấn luyện các cầu thủ biểu hiện người. Điên ly, không kìm lòng được địa cảm thán. Người điên ly sức hiệu triệu quả nhiên mạnh mẽ. Coi như là Newcastle đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho ký trở về. E sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy fan bóng đá đến quan sát huấn luyện chứ. Đương nhiên, ngoại trừ fan bóng đá, Rick Burton trụ sở huấn luyện ở ngoài đồng dạng tụ tập đánh giá ký giả truyền thông. Toàn bộ England tam đảo đều phi thường hiếu kỳ. Người điên ly ở Newcastle đệ nhất đường huấn luyện khóa sẽ phát sinh cái gì? Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Newcastle đội chủ lực các ngôi sao bóng đá cũng không có phát hiện người điên ly có cái gì cao. Minh địa phương, nếu như nhất định phải tìm ra một điểm chỗ bất đồng. Vậy thì là vị này ra ngoại trừ huấn luyện bắt đầu trước lên tiếng ở ngoài. Từ đầu đến cuối đều không có lại nói câu nào. Vẫn mặt lạnh đứng ở sân huấn luyện một bên. Thỉnh thoảng khi theo thân mang theo máy tính sách tay trên viết vẽ vời. Ghi chép một chút không biết món đồ gì. Có điều chính là loại này không nói một lời. Trái lại để các cầu thủ cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có áp lực cùng cảm giác gấp gáp. Người điên ly thần thoại chiến tích để trên tinh cầu này mỗi một cái bóng đá vận động viên đều đồng ý tùy tùng dưới sự chỉ huy của hắn đá bóng. Bởi vì đó là vinh dự cùng cúp bảo đảm. Ngoại trừ Owen cùng Alan Smith chờ mấy cái sâu sắc biết Lý Thống Phạm chân chính năng lực cầu thủ ở ngoài, những người khác đều ở cẩn thận từng ly từng tí một mà chờ đợi bóng đá biểu hiện. Hai ngày sau Whitehead lên sân bóng cùng Tottenham Hotspur cuộc chiến. Chính là kiểm nghiệm vị này đầy to lớn vầng sáng giá lâm sân bóng St James Park Trung Quốc huấn. Luyện viên trưởng tốt nhất đá thử vang. Dù sao, có vài thứ tai nghe là giả. Chỉ có làm các cầu thủ chính mình chân chính cảm nhận được Lý Thống Phạm năng lực. Mới gặp cam tâm tình nguyện địa cung hắn điều động. Trụ sở huấn luyện trên bãi đỗ xe. Kết thúc huấn luyện đội chủ lực các ngôi sao bóng đá nhìn phía xa Lý Thống Phạm hướng đi fan bóng. Đá cùng ký giả truyền thông mãi cho đến hắn bị nhiệt tình đám người nhấn chìm.